Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ ngữ có câu, đánh lại thì đánh, đánh không lại thì chạy. Người xưa thành thật không khinh ta. Phượng Cửu Ca nhếch khóe miệng, hai gò má cười lấp lánh nhàn nhạt, một đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm nhìn Vân Ngạo Thiên, lóe lên ánh sáng trong suốt. Phu quân, nơi này phong cảnh không tốt, chúng ta vẫn nên đi ra ngoài đi dạo đi. Phong cảnh, núi non liên miên phập phồng như thế, rừng xanh rộng lớn khí thế như cầu vồng như thế, làm cho người ta vừa nhìn liền sinh ra cảm giác hào hùng, làm sao có thể không tốt. Tâm tư của tiểu nha đầu đều viết trên mặt, làm cho người ta nghĩ không nhìn thấu cũng không được. Vân Ngạo Thiên đưa tay xoa xoa mái tóc nàng đã mọc thẳng, khóe miệng lại bất giác mở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Lúc này, phải bảo vệ tóc thật tốt. A, Phượng Cửu Ca kêu rên một tiếng, trợn trắng mắt, nhìn mái tóc thật vất vả mới mọc lên trên trán mình, trong lòng oán niệm bốn phía. Vân Ngạo Thiên lời này ý tứ, đúng là nhất định phải đi vào. Bởi vì dường như một cái gì đó nguy hiểm, tóc của nàng luôn luôn là thứ đầu tiên gặp rắc rối. Như con lừa này gặm đầu, hủy hoại bao nhiêu hình tượng thục nữ của nàng a, nghĩ như vậy, trong lòng bi thương càng sâu, một đôi mắt đẹp nổi lên chút nước, răng nanh khẽ cắn môi dưới, đúng là muốn thê thảm, thảm thích. Vân Ngạo Thiên ngăn nàng ở trong ngực, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ẩn chứa vài phần quyến rũ, thản nhiên mở miệng. Trở về đem thiệp khiêu chiến thiêu đi, bọn họ nếu thắng, cũng không có vật chứng. Phượng Cửu Ca đang động tình, vừa nghe Vân Ngạo Thiên nói mạnh mẽ đẩy người ra, mở to hai mắt bỗng dưng phản ứng lại. Đúng vậy, ta còn chuẩn bị lợi dụng cuộc thi săn bắn hảo hảo kiếm được một khoản. Nếu đã vào rồi, làm sao có thể bỏ dở giữa chừng đây? Nói xong, thái độ lập tức 180 độ đại chuyển khúc, từ vừa rồi cầu xin Vân Ngạo Thiên đi ra ngoài, đến bây giờ trực tiếp lôi kéo tay hắn tiếp tục đi vào trong ma thú xâm lâm. Ta không tham lam, cũng không đi chiêu chọc đám ma thú cao cấp kia, chỉ bắt một con Kim Vân Sư là tốt rồi. Diêm Vương phù hộ, nha. Tiểu Hỏa, Vân Ngạo Thiên ngược lại để cho Phượng Cửu Ca lôi kéo mình xông thẳng vào, chỉ là còn không quên siêu màu ném ra hai chữ, nhắc nhở nàng một chút. Ý chí chiến đấu vừa rồi của Phượng Cửu Ca lập tức bị cây kim sắc bén này của Vân Ngạo Thiên chọc trúng, không khỏi dừng bước quay đầu lại u oán chừng mắt nhìn phu quân nhà mình dường như không gì không làm được. Ta nói phu quân, chàng cho ta chút mặt mũi có được hay không? Chiều cao của chàng làm nổi bật sự nhỏ bé của ta, sự khôn ngoan của chàng, làm lưu mờ đầu óc của ta. Chàng làm cho ta cảm thấy như ta không có gì, chàng làm cho ta mất hết ý nghĩa của cuộc sống a hát. Một phen sen lẫn huyết lệ khiếu nại, oanh dương một chút thất vọng, mạnh mẽ. Nhưng mà nhìn Vân Ngạo Thiên ngay cả mắt cũng không nâng lên một chút, Phượng Cửu Ca lúc này mới biết cái gì gọi là thất bại chân chính. Ai, quên đi, so sánh với hắn làm gì thêm bực, ngay cả lời nói cũng không muốn nói. Thu hồi vẻ máu cùng lệ, Phượng Cửu Ca ảm đạm xoay người. Nhưng mà hai cánh tay rắn chắc lại xuyên qua nàng, đem cả người nàng vòng ở trước ngực, hàm dưới kiên nghị chống lên vai. Ta thích nàng, nàng chính là tốt nhất trên thiên hạ. Nữ nhân trên toàn thế gian rất nhiều, nhưng ta chỉ thích ngươi. Bởi vì ta thích, vì vậy ngươi là tốt nhất trên toàn thế gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời tình cảm động lòng người kia từ trong giọng nói lạnh như băng kia phun ra. Ngữ khí bình thản như vậy, mang theo một tia nhiệt độ duy nhất của nam nhân này, đem giá rét của mình hòa tan. Phượng Cửu Ca nghiêng đầu cùng Vân Ngạo Thiên nương tựa lẫn nhau, khóe miệng một nụ cười như mùa hè phồn hoa rực rỡ, đỏ tươi, rực rỡ chói mắt. Nàng may mắn như thế nào, có một người nam nhân như vậy, thuộc về một mình nàng. Vân Ngạo Thiên, chúng ta nhất định phải hào hào ở cùng một chỗ, trong mấy chục năm ta có thể sống. Sau đó, quên ta đi. Ánh mắt tựa hồ bị sương mù mờ mịt, mông lung đến mức ngay cả tình cảnh gần cũng không thấy rõ. Trong thời khắc tuyệt vời như vậy, trái tim lại giống như bị cái gì đó cắt một đao, có chút đau lòng không hiểu sao. Vầng hào quang hàng ngàn năm, đó là khoảng cách cuối cùng của nàng với hắn. Được rồi, phu quân lúc này chàng tình cảm cái gì? Những lời nói như vậy từ miệng chàng đi ra, làm cho ta cười đến gần như chảy nước mắt. Chúng ta vẫn là nhanh chóng tìm được Kim Vân Sư liền đi ra ngoài. Miễn cho chọc thêm nhiều phiền toái đi ra. Nói xong một cái bùn trích công dễ dàng từ trong ngực Vân Ngạo Thiên thoát thân ra, cũng không dám quay đầu lại nhìn Vân Ngạo Thiên một cái, nắm lấy Tiểu Hỏa liền vội vàng đi về phía trước. Tiểu Hỏa, ngươi mau mau thú tính đại phát đi, dựa vào khứu giác dã thú của ngươi, mang theo chúng ta đi thẳng đến xảo huyệt của Kim Vân Sư đi. Đưa tay chỉ trời, So với động tác xung phong hùng dối hiên ngang, Phượng Cửu Ca mặt mày lạnh lùng, mục đích không đạt được sẽ không bỏ qua. Tiểu Hòa bị nàng nắm trong tay, nghiêng cổ vẻ mặt không vui nhìn Phượng Cửu Ca. Thật là nữ nhân không có thưởng thức, khứu giác nhạy bén chính là chó, nó chính là kỳ lân, là kỳ lân. Còn thú tính đại phát, cũng không phải là kỳ lân. Hơi nhe răng nanh, Tiểu Hòa hướng về phía Phượng Cửu Ca hắt hơi một cái, hắt nước miếng trên mặt nàng. Phượng Cửu Ca híp mắt cười tươi cười như trước, chỉ là hàm răng trắng nớt nhếch lên, bắt đầu nổi lên bạch quang đáng sợ. Tiểu Hòa thấy vậy rụt đầu lại, lập tức thành thật dẫn đường. Vân Ngạo Thiên đi ở cuối cùng, khóe mắt thoáng liếc mắt nhìn bóng đen lén lân át ẩn nấp trong bóng tối, bất động thanh sắc chậm rãi đi theo. Thu Sơn Ma Thú Xâm Lâm cùng Cự Nguyên Ma Thú Xâm Lâm đồng danh, chiếm cứ Lâm Nguyên Đại Lục Tam Đại Ma Thú Xâm Lâm đầu tiên. Bất quá mọi người chỉ biết Thu Sơn lớn nhất, cũng không biết đại khái bao nhiêu. Hơn 1.000 năm trước địa phương này đã bị Tố Liên Thập Nhị Bạch Tháp phong tỏa, mọi người ở nơi này hiểu biết, cũng phần lớn đến từ sách cổ. Vô luận giả sử hay là chính sử, ghi chép về rất nhiều thượng cổ thần thú, tựa hồ đại bộ phận đều xuất phát từ trong Thu Sơn này. Địa kiệt mới có thể sinh trưởng ra linh vật, cũng chỉ có vạn dặm Thu Sơn, mới có thể cam đoan sẽ không bị người quấy nhiễu. Nhưng mà Thu Sơn, tồn tại đương nhiên cũng không chỉ là linh vật, còn có vô số sát khí. Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên càng đi càng sâu, con đường phía trước cũng càng ngày càng dày đặc, thanh âm hỗn loạn chung quanh cũng càng ngày càng nhiều, các loại ma thú gầm thét, không dứt bên tai. Lá cây rung động, ban ngày âm phong kia đều từng trận đánh thẳng vào thân thể. Huống chi phía sau còn đi theo một ít cái đuôi theo đuôi một đường mà đến, nghĩ cũng phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện, Tiểu Hòa đột nhiên trừng mắt, vội vàng hướng về phía Phượng Cửu Ca vung móng vuốt. Có chuyện gì vậy? Phượng Cửu Ca cước bộ không ngừng, cùng Tiểu Hòa trao đổi nói. Phía trước có một đám thạch tinh thú, di chuyển theo đàn, không biết phải đi đâu. Tiểu Hòa nghiêng đầu nhỏ xù xì, cũng có chút kỳ quái. Thạch tinh thú này cũng không phải động vật bầy đàn, làm sao có thể di chuyển thành đàn. Phượng Cửu Ca lúc này hình thành định luật, vừa gặp phải tình huống giải thích không rõ toàn bộ dương mắt nhìn về phía Vân Ngạo Thiên. Vân Ngạo Thiên sống nhiều hơn 1.000 năm cũng không phải sống vô ích, hơi trầm ngâm, nhẹ giọng nói. Có thể cùng đỉnh cấp ma thú thức tỉnh có quan hệ. Mặc dù còn không biết rốt cuộc là cái gì, bất quá không thể nghi ngờ chính là, vô luận là hơn 1.000 năm trước hay là hiện tại, đó đều là bá chủ trong phiến ma thú xâm lâm này. Trong phiến ma thú xâm lâm này cũng không có phát sinh thiên tai lớn gì, thạch tinh thú của đại bộ di chuyển, chỉ có thể cùng lão quái vật kia thức tỉnh liên hệ cùng một chỗ. Cách chương.